Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 184, miệng vết thương có biến. Góc truyện audio.com. Nội thương được điều trị bằng hồi tâm đan cũng đã bình thường trở lại. Mặc dù không đến mức hoàn toàn khỏe lại, nhưng cũng tốt gần được 9 phần. Như Thương không khỏi bắt đầu lo lắng về loại mệt mỏi có chút ngoài dự đoán này. Bởi vì tốc độ của nàng dần thả chậm, Quỷ Đồng rất nhanh đã đi lên tới, sau đó di một tiếng, mở miệng nói, tỷ tỷ, sao ngươi đi chậm như vậy, chủ nhân đâu, nàng ngẩng đầu, phía trước đã không còn nhìn thấy được bóng dáng của cô độc trứng. Ở trước mặt, Quỷ Đồng bên cạnh đáp, vừa nói vừa vươn tay phải ra đỡ lấy tay trái của nàng. Ta đi chậm, rơi lại xa chút, Như Thương bắt đầu nhận ra khác thường của bản thân xuất phát từ chỗ nào. Cánh tay trái từng bị sói cắn đang tê dại ngứa ngáy. Miệng vết thương giống như sưng phồng lên. Tỷ, có phải ngươi mệt mỏi hay không? Quỷ Đồng đi lên trước người nàng ngồi chồm hổm xuống. Sau đó nói, đến, ta cõng ngươi. Như Thương hơi sững sờ. Nhìn hài tử so với nàng còn muốn thấp hơn một cái đầu. Vẻ mặt nghiêm túc muốn cõng nàng. Nhưng lúc này nàng không thể nào vui mừng. Cánh tay trái vừa tê vừa đau, giơ lên đã không nổi rồi, kèm thêm khắp người trên dưới cũng bắt đầu không có khí lực. Như Thương than nhẹ, nhìn Quỷ Đồng nói, đừng cõng, một lát nữa ta sợ sẽ không có cách nào tiếp tục đi về phía trước. Ngươi mau gọi chủ nhân nhà ngươi lại, để hắn trở về. Quỷ Đồng chưa kịp lên tiếng, phía trước đã có một bóng người gấp rút phóng qua tới đây. Nàng nhận ra được là cô độc trứng, vì vậy mở miệng hô một tiếng, này, đối phương không có trả lời, thoáng một cái trực tiếp đến trước người của nàng, sau đó lôi kéo Như Thương tựa vào trên một gốc cây to bên cạnh. Trầm giọng nói, ngươi làm sao vậy, nàng chỉ miệng vết thương cánh tay trái của mình, nói, ở trong thôn bị sói cắn, khi đó chỉ là chảy máu, ta cũng đã bôi thuốc, nhưng bây giờ có lẽ. Sức lực giống như có chút không thích hợp, nghe được lời ấy, cô độc trứng không nói hai lời, trực tiếp vươn tay nắm lấy tay áo của nàng kéo lên tới bả vai. Sau đó ba lần hai lượt xé xuống vải vóc băng bó vết thương. Cách chương.